thiên thần hay ác quỷ, rốt cuộc em là ai? Chương 16, quá khứ Sakura Miyazono. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chương này sẽ xuất hiện tiếng nước ngoài nên mình sử dụng Google dịch nha. Trong một căn phòng tối ở Nhật Bản, Komen, Nasai, Watashi o Usukoto wa arimasen. Watashi o tatakana ai kudasai otosan. Con xin lỗi, đừng đánh con mà, xin đừng đánh con, bà à, một cô bé 9 tuổi người đầy vết bầm tím, vết xước do roi da tạo ra tay ôm ảnh của một người phụ nữ trung niên, tha thiết cầu xin. Watashi o Usukoto wa arimasen ka, anata wa ichinichizu tanoshin de imasu shi, watashi wa kaisa ni ao hisuyo ga arimasu. Không đánh mày à, mày suốt ngày chỉ biết vui chơi, còn tao phải họp hành công ty, một người đàn ông tầm 50 tuổi nói, tay không ngừng vung roi ra đánh cô bé. Watashi wa isoken mei hataraichi imasuka. Mày biết tao vất vả lắm không? Komen, nasai, watashi wa moso izo ni wa narimasen. Watashi o tatakana ai kudasai. Con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa. Xin ba đừng đánh con, cô bé khóc. Đột nhiên chuông điện thoại ông ta reo lên. Moshi moshi, alo, ông ta đổi giọng hiền từ. Arima chokan, thư ký Arima à, 2, Daitorio Onata wa 15. Jikara Hajimaru Kabunushi Sokai Omot Imasu. Watashi wa Jai Teitaku no Meida Onata Omot Teimasu. Vâng, thưa chủ tịch, ngài có một cuộc họp cổ đông sẽ bắt đầu lúc 15 giờ đấy ạ. Tôi đang đợi ngài ở trước biệt thự đấy ạ, thư ký Arima nói. A, so, Sokoshi Mate Kudasai. À, vậy sao, đợi tôi một chút, ông ta nói. 2, Sayonara Kaicho. Vâng, tạm biệt chủ tịch, thư ký Arima cúp máy. Onata wa kaodisu, mày may mắn lắm đấy, ông ta nói rồi bỏ đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô bé tủi thân, buồn bực hận chính bản thân không thể làm được gì. Cô bé chỉ biết ôm di ảnh của mẹ và chịu những trận đòn của ba dượng độc ác. Có những lúc đau đớn tưởng chừng như sẽ chết, cô vẫn cố sống để trả thù cho người mẹ yêu quý của mình. Mama, dosai kono yona koto ni te shinobi nakereba naranai nosuka. Do Sita no, Mama Watashi wa Onata ga totemo koishi. Mẹ ơi, tại sao con phải chịu đựng và trải qua tất cả những việc này kia chứ? Con đã làm gì sai đâu chứ? Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, cô bé ôm di ảnh của mẹ, khóc trong đau đớn. Suốt một năm sau đó, cô bé vẫn luôn phải chịu những lần xả giận của ba mình. Cho tới một ngày, có một cô bé bí ẩn xuất hiện trong căn phòng mà cô bị nhốt. Onata wa Miyazono Sakura Desuka. Cậu là Miyazono Sakura phải không? Cô bé đó hỏi. Onata Hadare Desuka, cậu là ai? Sakura hỏi, sắc mặt xanh sao? Watashi wa Onata Okoko Kara Oidasu Temnikita Hitodesu. Tớ là người đến để giúp cậu thoát khỏi đây, cô bé đó nói. Koko Kara Deru, thoát khỏi đây, không thể nào đâu, Sakura cười khổ. Sodake Desu, Shikashi Onata wa Mosukoshi Masu Hisuyo ga Arimasu. Zubun, Nasoko ga Arutoki Watashi wa Keo Keimuso ni Iremasu. Có thể đó, nhưng cậu phải đợi thêm một thời gian nữa, khi có bằng chứng đầy đủ tớ sẽ bắt ông ta vào tù, cô bé đó nói. Hongtoni, cậu, chắc chứ, Sakura nghi ngờ. Tashikani, Kono Ichijin Sochi o Sukande, Sosai. Chắc, chỉ cần cậu giữ lấy thiết bị định vị này, và cô bé đó lấy trong túi ra một thiết bị nghe lén, bí mật lắp đặt ở góc tường. Soha, đó là Sakura tò mò. Kinishi, Onata Watan, ni ichijim sochi ohoji suru hisuyo ga arimasu. Đừng bận tâm, cậu chỉ cần giữ thiết bị định vị đó là được rồi. Sodesuka, như vậy thôi sao? Sodesu, đúng vậy, Shikashi Onata Hadare Desuka, nhưng cậu là ai? Yui, siota yui, soni taete kudasai, yui, siota yui, hãy cố gắng chịu đựng nhé, yui nói, quay bước đi. Sayonara, tạm biệt, arigato, cảm ơn cậu, Sakura nói. Và Sakura không phải ai khác mà chính là Đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cô vừa mất một năm trước, từ đó cô bị ba dượng ngược đãi, bạo hành. Nửa năm sau đó, công ty nhà Đào tụt hạng, cổ phiếu rớt giá, nhà đầu tư rút vốn, nhân viên nghỉ việc, nợ nần chất đống. Khiến ba Đào tâm trạng thất thường, tinh thần bất ổn. Ông ta hành hạ, đánh đập, tra tấn cô một cách dã man hơn. Và rồi một ngày ông ta đột nhiên có gì đó rất lạ. Watashi no Sei no Musume Sakura. Sakura, con gái yêu quý của ta. Ông ta dở giọng ngọt lịm tiến về phía Đào. Hai, dạ, vâng, Đào lo sợ nói. Onata wa Dorekurai Saiko Sai Imasuka. Sau bao lâu, cuối cùng đã lớn thật rồi nhỉ, ông ta nhếch môi cười. Mấy bạn đọc giả ơi, có thể cho mình xin mấy cái CMT nhận xét về chuyện được không ạ? Mình không biết được chuyện của mình có hay hay là tệ, không nên mong mọi người cho mình biết để mình cải thiện hơn. Cảm ơn mọi người. Cách chương.